Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, Roy địch thủ cũ. Không có mấy ngày nữa. Ực một bên trong phòng họp, tất cả tướng lĩnh đều ngồi chung một chỗ. Roy cũng không biết là bởi vì gặp quan hệ, hay là bởi vì hắn lần trước biểu hiện, cũng có thể đi vào cái này trong phòng hội nghị diện sao. Đứng ở gặp phía sau, đối với Roy người ở chỗ này đều rất tò mò. Nhất là Suru trung tướng nhãn thần trông thấy Roy giống như là ở trông thấy một cái hậu đại giống nhau. Roy có loại cảm giác chột dạ. Chẳng lẽ là bọn họ và Hina sự tình bị Suru trung tướng đã biết? Trông thấy Suru trung tướng giống như đang dùng một loại quan sát con rể ánh mắt trông thấy hắn. Thời điểm, Roy không khỏi đứng thẳng người. Tận lực cho Suru trung tướng một cái ấn tượng tốt. Những tướng lãnh khác cũng nhìn hắn một cái. Akainu biết Roy không phải hắn có thể lôi kéo tới nhân. Cũng liền nhìn một chút. Nhớ kỹ Roy mặt của. Nhưng tương đương sau nhìn chằm chằm trước mặt báo cáo. Băng hải tặc bách thú đang ở ngày hôm qua cùng băng hải tặc tóc đỏ giao tiếp thượng. Kết quả một cách không ngờ. Akainu cầm báo cáo nói rằng. Cái gì một cách không ngờ. Gặp không có chút nào biết tình huống. Hỏi. Có thể người ở chỗ này ở giữa cũng chỉ hắn cùng Roy hai người không biết. Những tướng lãnh khác hiển nhiên đều đã biết được tin tức. Bằng không cũng sẽ không lộ ra như vậy vẻ mặt nghiêm túc. Băng hải tặc bách thú thua. Akainu lộ ra biểu tình cừu hận đạo. Quái vật kia thua. Bại bởi tóc đỏ tiểu quỷ. Gặp biến sắc. Hiển nhiên rất không tin. Roy cũng rất giật mình. Hắn biết tóc đỏ thực lực là rất mạnh không có sai. Nhưng mà Kaido tại sao phải thua dứt khoát như vậy? Phải biết rằng cái tên kia nhưng là hải lục không mạnh nhất sinh vật. Coi như thực lực của hắn không có mười mấy năm sau biến thái như vậy. Cũng không khả năng thua nhanh như vậy. Huống băng hải tặc bách thú cao thủ số lượng cũng không ít. Tam tai coi như là chưa có hoàn toàn lớn lên. Nhưng mà thực lực phương diện cũng không có chút nào hội chỗ thua kém quá nhiều mới đúng. Làm sao có thể đối mặt băng hải tặc tóc đỏ hội lập tức liền thua trận. Tóc đỏ thực lực quá mức. Hơn nữa băng hải tặc tóc đỏ vốn chính là đi tinh anh lộ tuyến. Toàn bộ băng hải tặc cũng chỉ có mấy chục người. Nhưng mà từng cái đều là cao thủ hàng đầu. Băng hải tặc bách thú nhân tuy là rất nhiều. Có thể là trừ chủ yếu vài cái cán bộ ngoại đều không phải là tóc đỏ đối thủ. Akainu đem tình báo đưa cho Gap. Roy đứng ở gặp phía sau cũng nhìn thấy phía trên một ít văn tự. Còn có mấy tờ hình ảnh. Tóc đỏ tiểu quỷ cư nhiên cũng sẽ dùng một chiêu này. Gặp nhíu mày nói. Đoán không lầm. Tóc đỏ là thừa kế Roger một ít gì đó. Băng hải tặc bách thú không phải là đối thủ mặc dù là ở dự liệu ngoại. Bất quá cũng là nằm trong dự liệu. Băng hải tặc tóc đỏ châu báu đã thành. Hiện tại Grand Line có rất nhiều hải tặc muốn dựa vào hắn. Thậm chí rất nhiều người đều biết tóc đỏ tính cách. Bắt đầu tiếp xúc hắn. Hy vọng có thể đạt được hắn che chở. Suru trung tướng gật đầu nói. Băng hải tặc bách thú mặc dù thua. Cũng chỉ là tầng dưới chót thủ hạ thực lực không đủ mà thôi. Ở cao đoan về mặt chiến lực còn có thể cùng băng hải tặc tóc đỏ phân cao thấp. Chỉ là không có nghĩ đến tóc đỏ cư nhiên có thể tại làm sao trong thời gian ngắn tự tay áp chế Kaido. Bất quá Kaido quái vật kia cũng sẽ không đơn giản như vậy. Chỉ cần hắn không chết, mỗi lần chiến đấu thất bại hắn đều có thể đề cao thực lực. Akainu nói rằng, yên lặng theo dõi kỳ biến A. Gặp bất đắc dĩ nói, Grand Line bây giờ đích xác là tiến nhập thời khắc mấu chốt. Hải quân án binh bất động là biện pháp tốt nhất. Bất quá Akainu có thể không chịu ngồi yên. Hắn vẫn có mang người ra đi bắt hải tặc. Chủ yếu là này hải tặc luôn tập kích thế giới chính phủ gia nhập liên bang ra. Akainu vì đạt được cao tầng tán thành. Phi thường nghe lời đi trợ giúp thế giới chính phủ hoàn thành nhiệm vụ. Hầu như qua một đoạn thời gian liền mang theo một đám hải tặc trở về. Sau đó đóng gói đưa đi nửa đoạn trước. Cử động như vậy rất được thế giới chính phủ thích. Dù sao Akainu việc làm đều là tại bang trợ bọn họ. Mấy tháng phía sau, Roy cùng gặp hai người ở căn cứ trong lòng đất một gian trống trải trong sân huấn luyện diện. Roy đối thủ là Gap. Hai người ở sân huấn luyện giao thủ. Roy không có một chút khắc chế. Cơ hồ là ra tay toàn lực. Nhưng mà muốn lay động Gap hầu như là không có khả năng. Khi hắn đến gần thời điểm, Gap luôn là có thể bắn trúng hắn. Tiểu quỷ, gần nhất thực lực của ngươi đề cao rất nhanh. Xem ra huấn luyện hiệu quả vẫn hữu dụng. Hao tốn nhiều thời gian như vậy tiêu hóa ngươi lần trước chiến đấu thành quả. Cũng nên có cái kết quả rồi. Gap trông thấy đứng ở trước mặt mình. Từng ngụm thở hổn hển Roy cười nói. Ân, Roy nắm chặt song quyền. Busosoku Haki đem cả người đều bao lại. Có điểm giống Virgo dáng dấp. Thế nhưng hắn bá khí trình độ nếu so với tương lai Virgo đều mạnh hơn. Bao trùm toàn thân Busosoku Haki nói khó cũng khó. Nói đơn giản cũng đơn giản. Bất quá cùng bao trùm toàn thân so sánh với. Roy vẫn ưa thích đem Busosoku Haki tập trung ở một cái cứ điểm trên. Được rồi, lão đầu, quên cùng ngươi nói một chuyện. Mấy năm trước ta ở Tinh Anh doanh thời điểm ngươi không phải để cho ta đi xa body thuận tiện cho hỏi. Thăm cái kia nhân tin tức sao? Ta đã có một ít manh mối. Hắn đang ở xa body. Roy nói rằng, lão phu đã sớm biết. Tiểu tử ngươi tình báo cư nhiên cho chậm như vậy. Gáp mắng, đây không phải là nhiệm vụ nhiều lắm quên mất sao? Vừa mới bị ngươi đánh một cái đầu. Mới nghĩ tới, Roy cười nói, quên đi, hắn đừng làm sự tình lão phu cũng lười đi để ý tới hắn. Gáp lắc đầu nói, lão đầu ta nghĩ muốn rời bến. Roy nói rằng, ngươi là nghe được tin tức sao? Gáp trông thấy Roy cười nói, ân, Roy gật đầu. Hơn một tháng trước, Big Mom băng hải tặc xuất động. Bất quá Big Mom bản thân cũng không có xuất thủ. Mà là để cho nàng những con trai kia phân biệt mang người xuất thủ. Trong đó nổi danh nhất chắc là bốn tướng tinh Katakuri, Smoothie, Cracker, Snack bốn người. Trừ bọn họ ra ngoại. Còn có Daifuku cùng Owen tổ hợp. Prospero, quỷ phu nhân chờ đã. Lập tức Big Mom đi ra cao thủ dẫn theo hạm đội xuất phát. Cơ hồ là quét ngang vạn quốc khu vực phụ cận. Cũng để cho Grand Line nhân thấy được nhãn hiệu lâu đời băng hải tặc Big Mom băng hải tặc lực lượng. Coi như là treo giải thưởng kim 12 ức Belly Big Mom không có xuất thủ. Chỉ bằng mượn những thủ hạ này cũng vui đối phó Grand Line phần lớn hải tặc. Lập tức Big Mom băng hải tặc danh tiếng truyền khắp cả thế giới. Mà Big Mom bản thân cũng vui vẻ. Mình những mầm mống này nữ nhân rốt cục trưởng thành. Đáng kể tài phú tiến nhập bánh gato đảo. Còn có bọn họ ra ngoài mang về món điểm tâm ngọt cũng làm cho Big Mom vô cùng vui vẻ. Grand Line thế cục bởi vì Big Mom băng hải tặc ra tay bá đạo. Lần nữa tạo thành thế cục hỗn loạn. Đơn giản là quần ma loạn vũ. Vô số người đều đang tính toán Big Mom băng hải tặc sức chiến đấu. Ngay cả Kaido chính là thủ hạ tam tai một trong hạn tai rách cũng thua ở Katakuri trên tay. Lần này Katakuri danh khí nhất thời bạo phát, treo giải thưởng kim cao tới 700 triệu belly. Đơn giản là người bình thường ác mộng, tưởng phải ra khỏi đi thì đi thôi. Cái tên kia là ngươi rất tốt đề thăng đối thủ. Bất quá lúc này đây ta sẽ không theo ngươi qua rồi. Chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Gap nói rằng, chết cũng không tiếc. Roy cười nói, đêm nay lại còn tiếp nha đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.